muốn chiếm lĩnh tinh không điện, phải dùng biện pháp khác, tuyệt không có thể dã man giết tới như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, xâm nhập chân tinh Mạc huynh, ngươi quả nhiên không có việc gì. Độc hành hồng kết ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm từ truyền đến, theo Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy độc hành hồng kết vội vã từ lâu miệng đã đi tới. Sau lưng độc hành hồng kết, còn có hơn 10 người. Ngoại trừ trường tắc cùng thạch lộc, những người khác Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, tiến lên nói, hồng kết, chúc mừng ngươi tu vi tinh tiến, xông hạ danh tiếng lớn như vậy. Độc hành hồng kết khí thế cường đại, theo Mạc Vô Kỵ, đây ít nhất là chân thần cảnh tầng 6 thực lực. Phải biết rằng trước đây độc hành hồng kết tốc độ tu luyện thế nhưng rất chậm, lúc này mới mấy năm không gặp, thấy, liền vượt qua mấy cái cấp độ, có thể thấy được độc hành hồng kết trước đây sở dĩ tu luyện chậm, cũng không thật là tư chất kém quá lợi hại, mà là bởi vì hắn vẫn trôi qua rất gian nan, không có gì tài nguyên tu luyện. Tại thu được bán nguyệt ngục bên trong nhẫn sau đó, hắn nhất định là chiếm được cái loại này linh thạch mảnh nhỏ, kết quả tu vi tăng vọt đi tới. Độc hành hồng kết nhưng không có nói tiếp nói, mà là cùng người khác bên ngoài đều là ngơ ngẩn nhìn lầu một trong đại sảnh đầy đất cháy đen thi thể. Tinh không bến tàu đại sảnh vốn là chẳng khác nào một cái to lớn quảng trường, lúc này cái chỗ này khắp nơi đều là thi thể nám đen, hầu như chiếm giữ rắc 1/3 diện tích. Còn có một chút lôi hồ tình cờ sẽ biết, dần hiện ra, để cho người vừa tới biết Mạc Vô Kỵ là thông qua thủ đoạn gì giết chết nơi này mọi người. Độc hành hồng kết hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, Mạc huynh, ta cho rằng thực lực của ta lên cao rốt cuộc rất nhanh, nhưng cùng ngươi so với, ta mới phát hiện, ta về điểm này tiến bộ thực sự là khó có thể mở miệng. Năm đó Mạc Vô Kỵ đánh lén giết một cái Yến Bình Chỉ, mà bây giờ nơi này bị Mạc Vô Kỵ giết chết, hắn chí ít quen biết một cái cùng Yến Bình Chỉ không sai biệt lắm tinh không yêu thù. Đây chính là bát cấp yêu thù, tại cái chỗ này hiển nhiên là chính diện bị Mạc Vô Kỵ giết chết. Ra mắt Mạc huynh, người còn lại cũng từ trong rung động tỉnh táo lại, nhanh chóng tiến lên hướng Mạc Vô Kỵ chào. Trên thực tế ý nghĩ của bọn họ giống như thạch lộc, Mạc Vô Kỵ hẳn là nhảy vào nhân tiên cảnh. Mạc Vô Kỵ hoàn lệ sau đó nói, ta cho rằng ít nhất phải chờ các loại 1-2 ngày thời gian, các ngươi mới có thể đến nơi đây, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Độc hành hồng kết vội vàng nói, ta đang cùng một đám huynh đệ tại phụ cận săn giết tinh không thù, có người thu được thạch lộc đạo hữu tin tức, nói ngươi về tới tinh không bến tàu, thậm chí đoạt lại tinh không bến tàu. Nếu như là người khác ta còn thật không tin, thế nhưng ta đối với ngươi rất có lòng tin. Ta trước tiên liền dẫn người sang đây xem, không nghĩ tới này dĩ nhiên là thực sự. Đang khi nói chuyện, độc hành hồng kết lại giới thiệu hắn mang tới người. Hoàng hóa, vóc người không cao, tu vi cũng là so với độc hành hồng kết mạnh hơn, chân thần cảnh 9 tầng, người thoạt nhìn cũng so sánh tương đối trầm ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Thiên Thành, chân thần cảnh tầng 6, nhãn thần cực kỳ lung lay. Dụ Ngô, chân thần cảnh tầng 2 nữ tu, trong lời nói có chút giống thập nhất nương cực kỳ hào sảng. Mạc Vô Kỳ âm thầm là vì độc hành hồng kết vui vẻ. Độc hành hồng kết trước đây thế nhưng vẫn độc lai độc vãng, tại đã trải qua bán nguyệt ngục cùng chân tinh bị xâm lấn biến cố sau đó, hắn cũng có thay đổi cực lớn, bây giờ lại biết tìm kiếm cùng chung chí hướng tu sĩ cùng nhau nỗ lực. Cùng độc hành hồng kết cùng đi đến tu sĩ càng là kính phục Mạc Vô Kỵ, bởi vì thạch lộc cùng độc hành hồng kết đối với Mạc Vô Kỵ tôn sùng, bọn họ vốn là đối với Mạc Vô Kỵ cực kỳ kính nể. Bây giờ nhìn thấy đầy đất dị tộc thi thể, đối với Mạc Vô Kỵ càng là kính phục. Trường Tắc, ngươi qua đây. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy đứng ở sau cùng Trường Tắc, đưa tay chiêu một cái. Trường Tắc nhanh chóng đã chạy tới kính cẩn kêu lên, thiếu gia, ngươi có biện pháp nào không lại đem tinh không điện này bên trong tinh không thú cùng cổ nặc tinh kỵ sửa toàn bộ tập trung đến tinh không điện trước mặt trên quảng trường. Lời của Mạc Vô Kỵ để cho Thạch Lộc cũng hít một hơi hơi lạnh, Trường Tắc như nhau cũng hút hơi lạnh. Bọn họ đều hiểu Mạc Vô Kỵ dự định làm gì. Trước đây không lâu này một pháo oanh giết trăm vạn tu sĩ quân đội, hiện tại lại muốn như vậy đến. Bất quá vô luận là Thạch Lộc hay vẫn còn là Trường Tắc đều rõ ràng, nếu mà không ầm pháo mà nói, nơi này nhiều như vậy tu sĩ sợ rằng rất khó một lưới bắt hết. Thiếu gia, ta có biện pháp. Ta chỉ muốn mượn miệng Hy Đức mệnh lệnh, yêu cầu mọi người toàn bộ đến Tinh Không Điện trước quảng trường nghị sự. Hy Đức thống suất mệnh lệnh, không có người không nghe. Trường Tắc rất nhanh thì phản ứng kịp, nhanh chóng nói. Cái này Trường Nhị cổ nặc tu sĩ đích xác rất cơ linh, biện pháp của hắn cũng phi thường tốt. Chỉ cần hắn đứng ra truyền ra Hy Đức mệnh lệnh, nói hết thảy tu sĩ quân đội đều đến quảng trường tập hợp, chuyện này rất dễ giải quyết. Hy Đức tại Tinh Không Điện danh tiếng thế nhưng rất lớn, coi như là báo liệt cũng muốn nghe Hy Đức. Thạch Lộc kích động ra đầu tê dại, hắn biết, chỉ cần Trường Tắc làm cho xong điểm này, này Tinh Không Điện bên trong hết thảy dị tộc tu sĩ sẽ biết, toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ một phao oanh sạch sẽ. Độc Hành Hồng Kết bọn người nghe Thạch Lộc nói đơn giản qua Mạc Vô Kỵ là như thế nào chiếm giữ Tinh Không bến tàu, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Mạc Vô Kỵ chiếm giữ Tinh Không bến tàu, loại này giải thích là đơn giản nhất trực tiếp. Cho nên bọn họ đối với Mạc Vô Kỵ này băng hàn cự pháo cũng cực kỳ chờ mong. Đang ở Trường Tắc muốn đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng hoan hô. Vài tên tu sĩ vội vã từ bên ngoài vọt vào, còn không có thấy rõ ràng tình huống, liền lớn tiếng kêu lên, truyền tống trận bố trí xong, chúng ta có thể tiến vào chân tinh. Này vài tên tu sĩ chính là lời nói đột nhiên dừng lại. Bọn họ đã nhìn thấy Tinh Không bến tàu một tầng đại sảnh đáng sợ tình cảnh. Không đợi này vài tên dị tộc tu sĩ rời khỏi, Mạc Vô Kỵ vài đạo lôi hồ đã rơi xuống. Tại thời gian ngắn nhất lại đem vài tên xông vào tu sĩ giết chết sau đó, Mạc Vô Kỵ lập tức đối với người chung quanh nói, Thạch Lộc mang vài người hay là đi bảo vệ cho Tinh Không bến tàu Tinh Không cánh cửa, chớ bị người nhân cơ hội cướp đi Tinh Không cánh cửa. Hồng Kết, ngươi mang một số người canh giữ ở Tinh Không bến tàu một tầng đại môn, đừng cho người tiến đến phát hiện tình huống. Trường Tắc, ngươi theo ta cùng đi ra ngoài. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ thứ nhất chạy ra khỏi Tinh Không bến tàu một tầng đại môn. Tại Mạc Vô Kỵ thần niệm dưới, đông nghịt dị tộc tu sĩ điên cuồng xông về Tinh Không điện trên quảng trường truyền tống trận. Lúc này, Mạc Vô Kỵ là thật nhìn thấy cái gì là vô tổ chức vô kỷ luật. Ngoại trừ bộ phận cổ nặc tinh kỷ sử còn có một chút trật tự bên ngoài, này tinh không thú thật giống như điên, trực tiếp cướp đoạt truyền tống trận vị trí. Mạc Vô Kỵ đối với theo tới được Trường Tắc nói, ngươi lập tức truyền Hy Đức mệnh lệnh, liền nói Hy Đức thống suất thủ lệnh, từ Tinh Không điện đến chân tinh cửa truyền tống trận đã bị tạo dựng lên, hết thảy cổ nặc kỷ sử cùng tinh không thú, lập tức toàn bộ đến Tinh Không điện ra ngoài quảng trường tập hợp. Truyền hết mệnh lệnh sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất lui vào Tinh Không bến tàu. Là thiếu gia, Trường Tắc lại đem một nô bộc chức nghiệp hành vi thường ngày phát huy tới rồi cực hạn, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không có hỏi, liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Mạc Vô Kỵ tại Trường Tắc xông ra đồng thời cũng theo đoàn người chạy ra khỏi Tinh Không điện. Hắn không có tiến vào Tinh Không quảng trường, mà là len lén đi tới Tinh Không điện ra ngoài khắp ngõ ngách lấy ra một thanh trận kỳ vung ra. Dùng Mạc Vô Kỵ thủ đoạn, trong thời gian ngắn bố trí ở chỗ này một cái ẩn nấp trận, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần không phải có người chuyên môn dùng thần niệm theo dõi, hắn cái này ẩn nấp trận sẽ rất khó bị phát hiện. Bố trí xong ẩn nấp trận, Mạc Vô Kỵ trước tiên lấy ra cực băng cử pháo. Tinh Không điện ra ngoài trên quảng trường loạn tao tao, Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, hiện tại hắn một pháo đi xuống, chí ít có thể giết chết hơn 10 vạn dị tộc tu sĩ. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có làm như vậy, mục tiêu của hắn không phải là này hơn 10 vạn dị tộc tu sĩ, mà là tận lực giết chết càng nhiều hơn dị tộc. Không ngừng có kỵ sử cùng tinh không thú từ truyền tống trận tiến vào chân tinh, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Dù cho cái này truyền tống trận mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liền đem trăm vạn dị tộc toàn bộ truyền tống hết. Về phần đã tiến vào chân tinh dị tộc, vậy hãy để cho chân tinh tu sĩ chính bản thân đi chống lại sao? Cũng không thể cái gì đều dựa vào hắn Mạc Vô Kỵ sao? Trường Tắc không để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng, chỉ nửa nén hương thời gian không tới, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở tinh không điện các nơi trận pháp biểu thị thượng. Ta là Cổ Nặc Tinh Thú Kỳ thống xuất Trường Tắc, hiện phụng đệ nhất thống xuất Hy Đức chỉ thị tự tay viết tuyên hai chuyện. Đệ nhất, đi thông chân tinh truyền tống trận đã bị chúng ta cường giả tạo dựng lên, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền có thể lại đem chân tinh xem như bản thân hậu hoa viên, ngươi nghĩ thế nào đạp hư liền thế nào đạp hư. Tuy tiện tin tức này hầu như tất cả mọi người đã biết, đông đảo lao ra tinh không điện tu sĩ vẫn là kích động không thôi, một phần tinh không thú càng là gào khóc thẳng gọi. Thứ hai, Hy Đức thống xuất gần xuất hiện ở tinh không điện ra ngoài trên quảng trường, mời tinh không điện mọi người, bao gồm Cổ Nặc Tinh Thú Kỳ tu sĩ, tinh không thú cường giả, tất cả đều đi tới tinh không điện ra ngoài quảng trường, nghe theo Hy Đức thống xuất gần tuyên bố thống lĩnh chân tinh kế hoạch tác chiến. Nếu mà người nào chống lại, giết không tha. Lớn hơn hoan hô truyền đến, một phần còn không chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ cướp đoạt truyền tống trận tu sĩ cũng rối rít liền xông ra ngoài. Lời của Trường Tắc không có ai hoài nghi, bởi vì rất nhiều người đều biết Trường Tắc, đây chính là tinh không điện người trọng yếu nhất một trong. Hắn thế nhưng thủ hộ tinh không bến tàu nhân tiên cường giả, như vậy một cường giả tự mình truyền lệnh, nói rõ Hy Đức thống xuất đã không kịp chờ đợi muốn, phải chiếm giữ toàn bộ chân tinh. Trường Tắc tại truyền hết hai đạo thủ lệnh sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất vọt hướng về phía tinh không bến tàu. Một phần thấy Trường Tắc đi tới tinh không bến tàu, dị tộc tu sĩ cũng lơ đễnh. Bọn họ biết Trường Tắc khẳng định đi gặp Hy Đức thống xuất. Nhìn đông đảo dị tộc tu sĩ không ngừng từ tinh không điện đi ra, tiến vào tinh không điện phía ngoài quảng trường. Mạc Vô Kỵ cũng là thầm khen Trường Tắc năng lực làm việc. Tên này thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Loại này thông minh lại trung tâm tùy tùng, sử dụng đến thật sự là thuận lợi. Tinh không điện ra ngoài trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì tụ tập hơn 10 vạn người. Tuy tiện Trường Tắc truyền Hy Đức thống xuất mệnh lệnh, không gian cửa truyền tống trận cũng không có đình chỉ truyền tống. Vẫn như cũ không ngừng có tu sĩ cùng tinh không thú bị truyền tống đến chân tinh đi. Dù sao mệnh lệnh này là báo liệt vọng lại, hơn nữa báo liệt địa vị và Hy Đức thế nhưng không sai biệt lắm. Trọng yếu hơn là, chân tinh mê hoặc tại hết thảy dị tộc tu sĩ trong nội tâm thế nhưng xếp hàng thứ nhất. Các ngươi xem tinh không bảng này hạng thứ 76, Mạc Vô Kỵ này thế nào nghe rất quen tai. Ta nhớ kỹ trước người kia cũng không ở nơi này cái chủ trên bảng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng rít truyền đến, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi quảng trường, tiến vào tinh không điện, Hy Đức thống xuất mệnh lệnh là giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, tinh chủ lại ngỏm. Gần như là đồng thời khi thanh âm này hạ xuống, một tiếng nổ vang, một mảnh băng hàn trắng xóa phô thiên cái địa bao phủ lại phía ngoài quảng trường tinh không điện. Cũng trong lúc đó, hầu như hết thảy cường giả chân tinh đều tụ tập ở tại Phong Tiêu Thành tinh chủ phủ. Phong Tiêu Thành tinh chủ phủ kỳ thực chính là phủ thành chủ, bất quá là làm một cái sửa chữa đơn giản, sau đó đổi thành nơi ở của Ổ Lăng Chi tinh chủ. Cái này cũng thuận tiện tinh chủ tùy thời triệu tập mọi người trao đổi việc chống đỡ nước khác tu sĩ xâm lấn. Trên thực tế những năm gần đây Ổ Lăng Chi vì chân tinh phòng ngự thật là lo lắng hết lòng. Hắn ngoại trừ không ngừng nghĩ biện pháp cản trở tu sĩ nước khác xây dựng hư không truyền tống trận, còn muốn xây dựng Phong Tiêu Thành vững chắc. Mấy năm này Phong Tiêu Thành hỗ trận duy trì liên tục tại tăng cường cùng đổi mới, sau cùng tạo thành một cái phòng ngự pháo đài mới. Dùng lời của Ổ Lăng Chi mà nói, coi như là dị tộc thông qua hư không trận môn truyền đưa đến ngoài chân tinh Phong Tiêu Thành. Phong Tiêu Thành cũng phải đem những thứ này dị tộc ngăn cản tại dưới Phong Tiêu Thành. Vì điều này, hắn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, bố trí vô số cấm không pháp trận. Bất luận tu sĩ nào từ tinh không điện quảng trường truyền tống đến ngoài Phong Tiêu Thành, muốn đi vào chân tinh, nhất định phải đi qua Phong Tiêu Thành. bởi vì nơi này căn bản cũng có thể phi hành. Nói cách khác, coi như là chỉ đồng phục sinh, gặp phải loại này tình trạng, cũng không nhất định có thể làm tốt hơn ổ lăng chi. Thế nhưng ngày hôm nay đông đảo cường giả tới nơi này không phải là cùng ổ lăng chi thương thảo sự tình dị tộc, mà là bởi vì ổ lăng chi đã bị người khác giết. Ổ lăng chi chết không nhắm mắt ngồi ở một cái chỗ ngồi nghỉ sự điện, tại mi tâm của hắn có một đạo vết thương, vết máu chung quanh vết thương đã đọng lại. Ngoài ra, còn lại bất kỳ địa phương nào của ổ lăng chi đều không nhìn thấy vết thương. Nói cách khác, ổ lăng chi thậm chí không có cùng đối thủ đánh nhau chết sống, liền bị người ta giết ở tại trong phủ tinh chủ. Rốt cuộc là người nào? Là gian tặc nào? Ta không tin cường giả dị tộc có thể đi vào tinh chủ phủ. Nhan Trạch lớn tiếng rít gào, cả người sát khí bốn phía, thật giống như một thanh lợi kiếm rút vỏ tùy thời sẽ ra tới cùng người liều mạng. Xung quanh một trận trầm mặc, tất cả mọi người rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là dị tộc người làm. Một cái dị tộc cường giả tới rồi, ổ lăng chi nhất định sẽ trước tiên đưa ra cảnh báo, sau đó toàn lực đề phòng, không có khả năng bị người đơn giản như vậy giết ở tại ghế ngồi, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Phải biết rằng ổ lăng chi là nhân tiên tầng 7 cường giả, coi như là dị tộc mạnh nhất lại đây, hắn cũng không thể không có năng lực phản kháng chút nào. Tinh Hải Điện điện chủ Túc Tuyền vành mắt đỏ bừng, đồng dạng là nắm chặt nắm tay, chờ Nhan Trạch rít gào sau khi đi qua. Ánh mắt của nàng từ trên mọi người quét một vòng, lúc này mới lạnh lùng nói, ổ tinh chủ là bị người quen ám toán giết chết. Nhìn hắn thậm chí không có phản kháng, trong ánh mắt còn có không thể tin được thần tình, liền biết người này địa vị không thấp, hơn nữa còn có thể đơn giản xuất nhập tinh chủ phủ. Dù cho không phải là mình giết chết ổ lăng chi, Túc Tuyền ánh mắt quét một cái như vậy, đông đảo đứng ở chỗ này cường giả cũng là có chút rét run. Túc Tuyền cũng không phải là hạng người đơn giản, Tinh Hải Điện điện chủ không nói, còn thống lĩnh biển sao quân đội. Trên lý thuyết mà nói chân mạch thập quân đội sức chiến đấu đệ nhất là Bắc Tinh quân đội, trên thực tế tại tinh chủ ngã xuống sau đó, Bắc Tinh quân đội đã một phân thành hai, một phần trong đó là người của ổ lăng chi, một phần khác là người của Yến gia. Như vậy vừa chia ra, Bắc Tinh quân đội chân chính sức chiến đấu bây giờ là không bằng biển sao quân đội. Biển sao quân đội thành chân chính đệ nhất cường quân, cộng thêm Túc Tuyền còn là nhân tiên tầng 6 cường giả, kẻ nào không muốn sống, nguyện ý cùng Túc Tuyền đối nghịch. Hứa Xích Hoang vẫn như cũ là nhân tiên một tầng, tức giận cả người phát run, ngắn ngủi vài năm, chân tinh liên tiếp bỏ mình hai gã tinh chủ. Then chốt hai gã tinh chủ này ngã xuống còn cực kỳ ủy khuất, chỉ đồng tinh chủ là bởi vì tinh đế sơn nội đấu ngã xuống, ổ lăng chi tức thì bị người quen ám toán ở tại tinh chủ phủ. Tuyến đầu tiên thủ hộ chân tinh, đáng tiếc là thực lực của Hứa Xích Hoang thật sự là quá thấp, dù cho hắn hoài nghi nơi này một người, lúc này cũng không cách nào nói ra lời trong lòng mình. Nhân tiên tầng một thực lực nhìn như rất cao, tại cái chỗ này thật đúng là không nói nên lời. Huống chi, cường giả có thể đứng ở chỗ này, kẻ nào phía sau không phải là đông đảo tu sĩ đại quân hỗ trợ. Hạ điện chủ, ngươi cho rằng là người nào giết ổ tinh chủ? Túc Tuyền ánh mắt rơi vào tinh chiến điện điện chủ trên người Hạ Đan Đạo. Nàng rất là hoài nghi ổ lăng chi chết cùng Hạ Đan Đạo có quan hệ. Không phải là Hạ Đan Đạo chính là Yến Bình Chỉ. Chỉ là Yến Bình Chỉ tên này lúc này cư nhiên không ở đây. Hạ Đan Đạo hơi khẽ cau mày, đang muốn nói chuyện. Trong đại điện tinh chủ phủ bỗng nhiên cảnh linh rung to. Lập tức trên màn hình quản chế biểu thị xuất hiện vài tên mặt mũi thất kinh. Tu sĩ Man Di đã xâm lấn chân tinh, lúc này đang tấn công Phong Tiêu Thành. Phong Tiêu Thành tràn ngập nguy cơ, mau chóng tiếp viện. Tu sĩ trên màn hình thông báo quát tháo có chút run rẩy, hiển nhiên là bị tràng diện hiện trường kinh sợ. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, đây quả thực quá mức trùng hợp một chút. Bên này ổ lăng chi vừa mới bị ám toán, bên kia dị tộc hư không truyền tống trận liền mắc xong rồi, thậm chí còn đánh tới bên ngoài Phong Tiêu Thành. Coi như là ngu ngốc, cũng biết chuyện này không phải là tình cờ. Hạ Đan Đạo bỗng nhiên cao giọng nói, trước mắt chỉ có hai con đường, một cái chính là chúng ta lập tức vượt qua Phong Tiêu Thành liều mạng cùng xâm lấn dị tộc, coi như là không thủ được Phong Tiêu Thành, cũng quyết không thể để cho dị tộc một cái trùng tiến vào chân mạch đại lục. Con đường thứ hai chính là lập tức phái người và dị tộc đàm phán, tranh thủ trong phạm vi tiếp nhận, để cho dị tộc đình chỉ xâm lấn. Lời của Hạ Đan Đạo để cho ở đây tu sĩ phục có chút ngây người, đây là ý gì? Hai con đường cư nhiên chênh lệch như thế. Thứ nhất chính là muốn liều mình bảo hộ chân tinh. Cái thứ hai ý tứ rõ ràng cho thấy muốn mọi người bảo tồn thực lực, cắt đất đền tiền mà thôi. Nhưng những thứ này dị tộc xâm lăng dùng cắt đất đền tiền có thể giải quyết sao? Điều này hiển nhiên là giải quyết không xong. Hầu như tất cả mọi người có thể khẳng định, dù cho chân tinh xuất ra nhiều đồ đạc hơn nữa, đối phương khẳng định cũng là giả tạo đồng ý, chờ tiến vào Phong Tiêu Thành sau đó, nhất định sẽ đổi ý. Những thứ này dị tộc man thù, căn bản cũng không có bất luận cái gì lễ tiết để nói. Ta cho rằng Hạ Điện Chủ điều thứ nhất căn bản cũng không hiện thực, dị tộc một khi xâm lấn, vậy khẳng định là có cuồn cuộn không ngừng đại quân tiến vào chân tinh. Chân tinh muốn ngăn trở dị tộc xâm lấn, đơn giản là nằm mơ. Một người nam tử vuốt râu dài, thoạt nhìn cực kỳ ngay ngắn đứng ra nói. Bất quá lần này không đợi người này nói xong, Túc Tuyền liền trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Được rồi, hiện tại mọi người cùng đi với ta Phong Tiêu Thành chống đối dị tộc, chuyện khác đợi lát nữa rồi lại nói. Xuân Ngọc, ngươi lập tức bảo vệ ổ tinh chủ di thể, không cho phép bất luận kẻ nào động. Dạ, một người nữ tử nhân tiên một tầng mới vừa đứng ra lên tiếng, Túc Tuyền đã là người thứ nhất xông ra ngoài. Người còn lại gần như là toàn bộ theo liền xông ra ngoài. Hạ Đan Đạo sắc mặt không phải là tốt, thế nhưng tất cả mọi người theo xông ra, hắn tự nhiên cũng không thể ở tại chỗ này. Phong Tiêu Thành hỗ trận vùng ven, một đám chân tinh cường giả ngơ ngác nhìn Phong Tiêu Thành ngoài hư không truyền tống trận. Chỗ đó thật giống như sụp đổ vậy, mỗi một khắc đều có người rơi vào bên trên chân tinh. Lúc này ngoài Phong Tiêu Thành đã tụ tập hơn mấy vạn người, kẻ cầm đầu mọi người đều biết. Báo Liệt đã thăng cấp tới rồi bát cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ chỉ là bước vào hàng ngũ cửu cấp yêu thù. Mà đứng tại bên người Báo Liệt, càng là một người địa tiên cường giả. Người này cường giả không nói chuyện, chân tinh tu sĩ thậm chí không biết hắn tên gọi gì, chỉ biết là hắn là cường giả Cổ Nặc Tinh, tinh đế sơn tinh chủ Trì Đồng chính là bị người này ám toán ngã xuống. Ta chân tinh không phải là không có địa tiên cường giả, đáng tiếc chính là bọn hắn đều không ở nơi này. Một người tông chủ tông môn hận hận nói một câu, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Không có người trả lời hắn, chân tinh chẳng những có địa tiên cường giả, còn không phải số ít, chính là tinh không bảng địa tiên cường giả thì đã có hơn mấy người. Đáng tiếc những cường giả này căn bản cũng không có một người nào ở lại chân tinh. Bọn họ tuyệt đại đa số là đang trong mênh mông tinh không tìm kiếm biện pháp đột phá địa tiên thăng cấp thiên tiên, hoặc là tìm kiếm thủ đoạn phá toái hư không thu được trường sinh. Đối với cường giả loại này mà nói, nếu mà tại chỗ rất xa được biết chân tinh bị công phá, bọn họ nói không chừng thật đúng là lười trở về. Ở trong mắt bọn hắn, trùng kích đẳng cấp cao hơn mới là chuyện trọng yếu nhất. Rầm rầm ầm, Phong Tiêu Thành hỗ trận không ngừng truyền đến nổ vang chi âm, mà công kích này bất quá là mấy vạn người mà thôi. Có thể tưởng tượng, một khi có mấy chục vạn, thậm chí mấy triệu dị tộc từ hư không truyền tống trận này truyền xuống, Phong Tiêu Thành sớm muộn sẽ bị đánh vỡ ra. Mà mấy chục vạn mấy triệu dị tộc đi tới chân tinh, vậy căn bản cũng không cần đi hoài nghi. Xem hư không truyền tống trận này như rơi sủi cảo bình thường giống nhau, tu sĩ dị tộc điên cuồng cấp tốc hạ xuống liền biết, đây bất quá là vấn đề thời gian. Ta ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Nguyện ý vì chân tinh tu sĩ bỏ ra, cùng ta xông ra. Nhìn dị tộc tu sĩ cuồn cuộn không ngừng lao xuống, Nhan Trạch lớn tiếng kêu lên. Không đợi mọi người hưởng ứng, Hạ Đan Đạo vẫn lạnh lùng nói. Ổ tinh chủ trước đây thành lập đông đảo phòng ngự trận, chính là vì để cho chúng ta ở chỗ này bảo vệ cho Phong Tiêu Thành. Ngươi xông ra như vậy, ổ tinh chủ thành lập những thứ này phòng ngự trận thì có ích lợi gì? Túc Tuyền một tiếng hừ lạnh, ta tán thành Nhan Điện Chủ nói. Trước đây ổ tinh chủ thành lập phòng ngự trận, cũng là nói cho chúng ta biết một khi dị tộc hư không truyền tống trận thành lập xong, chúng ta nhất định phải thừa dịp phản kích, tấn công vào chính diện, cũng không phải muốn chúng ta tử thủ. Thủ tại chỗ này chờ, mới thật sự là chờ chết. Giết! Đang khi nói chuyện, nàng đã mang theo đông đảo tu sĩ quân đội đi theo Nhan Trạch liền xông ra ngoài. Tuy đã không còn thống suất, nhưng là có người dẫn đầu, đông đảo tu sĩ cũng đều xông tới. Tất cả mọi người rõ ràng Túc Tuyền nói mới là sự thật, một khi chờ dị tộc toàn bộ truyền tống lại đây, Phong Tiêu Thành tuyệt đối không thủ được. Thấy Phong Tiêu Thành tu sĩ mở ra trận môn đồng thời lao tới, dị tộc tu sĩ còn đang công kích Phong Tiêu Thành hỗ trận lập tức quay đầu, điên cuồng nhào lên. Hai phe tu sĩ đang ở bên ngoài Phong Tiêu Thành chiến loạn, trong thời gian ngắn, nơi này trở thành một cái chiến trường càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, tu sĩ bên trong Phong Tiêu Thành không ngừng lao ra, mà ngoài Phong Tiêu Thành hư không truyền tống trận cũng không ngừng có tu sĩ hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, đại chiến ngoài Phong Tiêu Thành. Mắt thấy bên trong Phong Tiêu Thành càng ngày càng nhiều tu sĩ xông ra, Hạ Đan Đạo bỗng nhiên kêu lớn, ta cấm các ngươi tiếp tục xông ra chịu chết, không phát hiện người ta có một địa tiên cường giả sao? Xông ra bao nhiêu cũng là một đường chết. Ta dùng danh nghĩa Tinh Đế Sơn Điện chủ Tinh Chiến Điện mệnh lệnh mọi người bảo vệ cho hộ trận Phong Tiêu Thành, chân tinh ta tuyệt không thể bởi vì nhất thời xung động lại đem hết thảy lực lượng chôn vùi ngoài Phong Tiêu Thành. Nguyên vốn các tu sĩ chuẩn bị xông ra ngoài đều dừng lại. Hạ Đan Đạo là điện chủ Tinh Chiến Điện, Tinh Đế Sơn đệ nhất điện, hơn nữa còn là gia chủ Hạ gia Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc. Chân mạch thập quân tinh chiến quân đội liền ở trong tay của hắn. Ngoài ra, điện chủ Trừ Phong Giật thứ 5 điện cũng dựa vào Hạ gia. Dù cho những thứ này toàn bộ bỏ qua, thực lực của tự thân Hạ Đan Đạo ở chỗ này chỉ sợ cũng rốt cuộc là đệ nhất nhân. Nhân tiên tầng 8, tại Tinh Đế Sơn ngoại trừ Tinh chủ Trì Đồng trước đây cùng số rất ít trưởng lão không ở Tinh Đế Sơn ra, đã rốt cuộc là đệ nhất nhân. Trước Túc Tuyền cùng Nhan Trạch chưa có xông ra, còn có thể ngăn chặn Hạ Đan Đạo. Hiện tại hai người tất cả đều đã xông ra, ai dám nói không đối với mệnh lệnh của Hạ Đan Đạo. Nếu mà có dũng khí cãi lời Hạ Đan Đạo, căn bản là không cần phải xông ra liều mạng cùng dị tộc. Phỏng chừng còn không có lao ra Phong Tiêu Thành, đã chết ở trong tay Hạ Đan Đạo. Không phải là tất cả mọi người đều e ngại Hạ Đan Đạo. Ở chung quanh rơi vào trầm mặc, một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra, đứng ở phía trên cùng chỉ vào Hạ Đan Đạo lớn tiếng quát mắng, Hạ Đan Đạo ngươi là đồ nghịch tặc, cấu kết dị tộc tu sĩ, cũng bởi vì ngươi và Yến gia ích kỷ, Chỉ Đồng tinh chủ mới có thể ôm nỗi hận bỏ mạng ở bên ngoài tinh không bến tàu. Cũng là bởi vì ngươi hèn hạ ám toán, ổ tinh chủ mới bị giết. Hôm nay ngươi cũng dám ngăn cản tu sĩ chân tinh nhiệt huyết đi thủ hộ chân tinh, vì chân tinh tồn vong mà chém giết. Một phần tu sĩ muốn lao ra đi chém giết người xâm lăng nước khác nghe đều là âm thầm trầm trồ khen ngợi. Mọi người cũng đều biết tu sĩ mắng to Hạ Đan Đạo, đây là hứa xích hoang, tinh đế sơn hộ pháp. Một cái nhiệt huyết công chính cùng hai vị tinh chủ trước đây giống nhau, nhân tiên cường giả một lòng vì chân tinh. Bất quá lời của hứa xích hoang cũng chưa có nói hết, mấy đạo quang mang khóa hắn lại, Hạ Đan Đạo càng là trực tiếp một con dao bổ tới. Hứa xích hoang vốn chính là nhân tiên một tầng thực lực, năm đó bị đứt đi một tay, hiện tại miễn cưỡng khôi phục trở về. Hôm nay Hạ Đan Đạo thực lực xa xa thắng hắn, nhân tiên tầng 8 cường giả ra tay với hắn, còn có người nhân tiên cường giả khác tiến hành phong tỏa đối với hắn. Hắn hầu như không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ là miễn cưỡng rời di chuyển một cái thân thể, liền trực tiếp bị Hạ Đan Đạo chém thành hai khúc. Chân tinh một người nhân tiên cường giả chỉ là bởi vì nói mấy câu liền đơn giản bị chém giết như vậy, mọi người là một trận trái tim băng giá. Phong Tiêu Thành hỗ trận vùng ven trầm mặc đáng sợ, bên ngoài thanh âm chém giết truyền đến, thật giống như một loại cười nhạo châm chọc, tạo thành một loại tiên minh so sánh. Ánh mắt Hạ Đan Đạo từ trên người mọi người quét tới, giọng nói băng hàn nói, hôm nay là thời điểm chân tinh ta gặp phải nguy cơ sinh tử, hứa xích hoang vì bản thân chi tư, cư nhiên vu hãm một người điện chủ tinh đế sơn. Không sai, ta đích xác biết ý tứ của hắn, nếu mà thực lực của hắn tới rồi nhân tiên tầng 4. Không, dù cho hắn chỉ có nhân tiên tầng 3, hắn muốn làm tinh chủ ta cũng đồng ý. Thế nhưng thực lực của hắn thật sự là quá thấp, còn chưa đủ để đảm nhiệm tinh chủ. Cộng thêm lúc này chân tinh nguy cơ, tuyệt đối không có khả năng đùa giỡn chuyện này. Hứa Xích Hoang đứng ra phản đối Hạ Đan Đạo, cư nhiên bị Hạ Đan Đạo nói thành Hứa Xích Hoang muốn làm tinh chủ. Xung quanh vẫn là một mảnh trầm mặc, ngoại trừ ngoài Phong Tiêu Thành hộ trận chém giết, không có bất kỳ người nào đứng ra nói chuyện. Hạ Đan Đạo chậm lại giọng của mình, hôm nay Tinh Đế Sơn tinh chủ Ổ Lăng Chi bị người ám toán, chân tinh tràn ngập nguy cơ. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng mất đi một tấc đất. Xông ra vừa rồi như vậy, ngoại trừ ham hố nhất thời, có chỗ nào hữu dụng đối với chân tinh? Đây là năm bè bảy mảng, chúng ta muốn không phải là loại ham hố này, mà là bảo vệ chân tinh an nguy. Ta Trừ Phong Giật đại biểu Tinh Hỏa Điện đồng ý Hạ Điện Chủ nói. Hạ Điện Chủ nói không sai, hôm nay tuyệt đối không phải là thời điểm trùng động nhất thời. Ta rất tán thành Túc Điện Chủ cùng Nhan Điện Chủ nhiệt huyết, thế nhưng ta không ủng hộ cách làm của bọn họ. Điều này cũng không thể trách bọn họ, dù sao chúng ta bây giờ không có tinh chủ, chuyện gì cũng không có một cái thống nhất hiệu lệnh. Ta đề cử Tinh Chiến Điện Hạ Đan Đạo Điện Chủ làm Tinh Đế Sơn tinh chủ mới. Người tán thành ta cùng nhau đứng ra. Chúng ta không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Sẽ gặp phải cục diện chân tinh bị hủy. Một người nam tử vóc người cường tráng tóc màu đỏ tím đứng lên, cao giọng kêu lên. Rất nhiều người đều biết nam tử này, Tinh Đế Sơn Tinh Hỏa Điện Điện Chủ Trừ Phong Giật, cùng Hạ Gia vẫn là quan hệ mật thiết. Trừ Phong Giật sau khi nói xong, lập tức có thật nhiều người đứng ra lớn tiếng phụ họa, hỗ trợ Hạ Đan Đạo trở thành tinh chủ. Những thứ này hỗ trợ Hạ Đan Đạo làm tinh chủ, đại bộ phận là tinh chiến quân đội truyền tới. Một phần tông môn tông chủ và trưởng lão chỉ có thể âm thầm thở dài. Loại thủ đoạn tuyển cử tinh chủ này căn bản là một chuyện tiếu lâm. Không muốn nói bên trong thập điện rất nhiều điện đều không ở nơi này. Chính là người ở chỗ này, ai dám nói không đồng ý. Thực sự là đáng tiếc, Yến gia không ai ở chỗ này. Nếu mà Yến Bình chỉ cũng ở nơi đây, vậy tuyệt đối sẽ làm trái lại Hạ gia. Ta cho rằng sự tình tinh chủ hay là bàn bạc kỹ hơn mới tốt. Tốt nhất là chờ đại đa số điện chủ đều ở đây, các đại tông môn tông chủ đều ở đây, tuyển cử tinh chủ mới đúng. Một người trung niên nam tử đứng dậy, giọng nói không kiêu ngạo cũng không tự ti nói. Nghe nói như thế, Hạ Đan Đạo khóe mắt sát ý lóe lên rồi biến mất. Khi hắn thấy rõ ràng người kia là ai sau đó, lại đem sát khí thu liễm. Cốc Kiều, điện chủ tinh thần điện, thứ 8. Đây chính là người ủng hộ Mưu Gia trung thành, càng là nhân tiên tầng 5 thực lực. Mưu Gia bản thân có bộ phận Bắc Tinh quân đội, lại tăng thêm Cốc Kiều ủng hộ, thực lực thế nhưng không yếu so với Hạ Gia. Hắn còn không dám dùng thủ đoạn đối phó với Hứa Xích Hoang để đối phó Cốc Kiều. Nói trắng ra là, Hứa Xích Hoang bất quá là một cái hộ pháp. Tinh chủ chết mất sau đó, hắn chẳng khác nào một người cô đơn. Phía sau Cốc Kiều thế nhưng có cường đại tu sĩ đại quân cùng Mưu Gia. Cốc Điện Chủ lời mặc dù có đạo lý, nhưng là thời kỳ phi thường làm việc phi thường. Bây giờ là lúc nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng bình thường như nhau? Hạ Điện Chủ, ta đại biểu hết thảy chân tinh tu sĩ, thỉnh cầu ngươi làm Tinh Đế Sơn tinh chủ. Mời cân nhắc vì chân tinh, đừng cho chân tinh tiếp tục bị tàn phá như vậy. Trừ Phong Giật căn bản cũng không cho người ủng hộ Cốc Kiều đứng ra nói chuyện. Một bên đông đảo tông chủ và trưởng lão nghe đều là trong lòng cười nhà. Ngươi Trừ Phong Giật đại biểu hết thảy tu sĩ chân tinh. Ngươi có cái dám tư cách đại biểu, chúng ta cũng không cần ngươi đại biểu. Bất quá đối mặt Hạ Đan Đạo cường thế, không người nào dám đứng ra nói chuyện mà thôi. Cốc Kiều vừa nghe liền biết không xong, không đợi hắn nói tiếp nói Hạ Đan Đạo liền đứng dậy. Đã như vậy, ta liền tạm thời đảm nhiệm Tinh Đế Sơn tinh chủ, gánh vác chân tinh thủ hộ an nguy. Chờ mọi người tề tựu sau đó, chức tinh chủ này ta tùy thời đều có thể nghỉ làm. Hạ Đan Đạo không biết xấu hổ tới rồi loại trình độ này, Cốc Kiều cũng biết hắn không có cách nào phản bác nữa. phản bác nữa, vậy thì đồng nghĩa với trở mặt, lập tức tiến hành binh biến. Mà Mưu gia cường giả, bây giờ còn không ở nơi này, chuyện lồng gì vậy? Nhìn thấy nhân số bên mình dĩ nhiên cũng không có xu thế áp đảo, Nhan Trạch là kinh hãi. Túc Tuyền cũng phát hiện tình huống, sắc mặt vừa nói, chúng ta đã khinh thường, vừa rồi coi như là muốn lao ra, cũng không phải đồng thời lao tới. Nếu như ta không có đoán sai, Hạ Đan đạo thằng thất phu kia đã khống chế toàn bộ Phong Tiêu Thành, không cho phép chân tinh tu sĩ quân đội trở ra. Người này sớm đã mơ ước tinh đế sơn tinh chủ vị, nói không chừng lúc này đã tự cho làm tinh đế sơn tinh chủ. Nhìn người địa tiên cường giả kia phía xa còn không nhúc nhích, Nhan Trạch bỗng nhiên cười ha ha nói, đã như vậy, để cho Nhan Trạch ta huyết lưu tại ngoài Phong Tiêu Thành này, giúp cho chân tinh ta tận một phần khí lực. Ta Túc Tuyền có thể cùng Nhan điện chủ loại hán tử này liên thủ chống lại dị tộc, cũng là một thú vui lớn trong nhân sinh. Túc Tuyền cũng rõ ràng tình cảnh của mình, tuy Phong Tiêu Thành bên này tu sĩ quân đội cũng không ít, thế nhưng người ta còn có một cái địa tiên cường giả còn không có động đậy. Ngoài ra, hư không truyền tống trận này, còn có cuồn cuộn không ngừng dị tộc tu sĩ rơi vào trên chiến trường. Có thể tưởng tượng, Phong Tiêu Thành bên này tu sĩ càng đánh càng ít. Đây thật là một loại đáng buồn, tại bản thân cửa chính chiến đấu, người của chính mình trái lại càng ngày càng ít, người của đối phương ngược lại là càng ngày càng nhiều. Hai vị điện chủ, hư không truyền tống trận dường như đình chỉ. Một thanh âm kinh hỉ truyền đến. Trên thực tế gần như là tại đây cũng trong lúc đó, tất cả mọi người chú ý tới. Dị tộc tu sĩ quân đội không ngừng truyền tống đi tới Phong Tiêu Thành, truyền tống trận đột nhiên đình chỉ, lại cũng không còn ai tới Phong Tiêu Thành nữa. Đây là nói, tuy Phong Tiêu Thành đã không còn chân tinh tu sĩ trợ giúp, đối phương cũng là đã không còn trợ giúp nữa. Túc Tuyền đang xác định đây là sự thực sau đó, nhất thời mừng rỡ, lập tức lớn tiếng kêu lên, ta chân tinh tất cả nhân tiên cường giả đều tới gần ta và Nhan điện chủ, nghe theo hiệu lệnh của ta hành sự, các tu sĩ quân đội còn lại, giết lên cho ta. Không cần Túc Tuyền nhắc nhở, hết thảy nhân tiên cường giả đã sắp tới gần, đối phương có một người địa tiên một tầng cường giả không hề động thủ, muốn đối phó địa tiên một tầng cường giả này, chỉ có vây công. Hiện tại nhân số của đối phương mặc dù nhiều, vẫn là không có nhiều bằng tu sĩ quân đội Phong Tiêu Thành. Huống chi tu sĩ quân đội phe mình có 9 người nhân tiên trở lên cường giả lao ra ngoài, còn đối với phương chỉ có một người địa tiên cường giả cùng một cái báo liệt mạnh chút. Hai bên so sánh, chân mạch tu sĩ bên này thực lực cư nhiên không có rơi vào hạ phong. Dị tộc tu sĩ quân đội bên kia, nguyên bản báo liệt cùng người địa tiên cường giả kia cũng không có động. Đối với bọn họ mà nói, cái chiến trường này căn bản cũng không cần bọn họ động thủ. Rất nhanh thì có hàng loạt bát cấp yêu thú cùng nhân tiên cường giả lại đây. Nhưng sự thực tình huống là, truyền tống trận bỗng nhiên đình chỉ truyền tống. Báo liệt, ngươi co rút lại đại trận, chỉ cần chống đỡ lại là được, ta đi tinh không điện xem. Người địa tiên cường giả kia lạnh giọng nói. Báo liệt biết tinh không điện hẳn là có chuyện gì xảy ra, bằng không tại hắn ra lệnh, Hy Đức nhất định sẽ liều lĩnh dẫn người xông lên truyền tống trận, đi tới chân tinh. Mà bây giờ truyền tống trận cư nhiên đình chỉ truyền tống, đây quả thực là một loại tai nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, đánh lén địa tiên. Trên quảng trường ngoài tinh không điện, là một mảnh băng sương mù mênh mông, dù cho một pháo này Mạc Vô Kỵ bắn ra, hắn cũng có thể cảm nhận được cực hạn băng hàn. Quảng trường nguyên bản đông nghịt yêu thú và cổ nặc tinh ký tu, giờ khắc này hầu như toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Từ tinh không điện đến tinh không quảng trường một đoạn đường này, cũng không có nửa cái bóng dáng còn sống. Một phần dị tộc tu sĩ vừa mới lao ra tinh không điện, còn không có đi tới tinh không quảng trường đều bị cực hạn băng hàn lay động. Bất quá Mạc Vô Kỵ không có cho bọn hắn cơ hội, khắp bầu trời lôi hồ đã hạ xuống. Hy Đức thống suất chỉ thị tự tay viết vẫn có lực hiệu triệu thật lớn. Tại trường tắc tuyên bố mệnh lệnh sau đó, hầu như hết thảy tu sĩ đều từ các góc tinh không điện đi ra, chuẩn bị đi tới tinh không điện quảng trường. Khác biệt duy nhất chỉ là một phần địa phương xa không có đến nhanh như vậy mà thôi. Mạc Vô Kỵ cực băng pháo đánh ra, dị tộc tu sĩ chậm nhất cũng tới tầng một lối ra tinh không điện. Mạc Vô Kỵ vốn là không có dự định thả đi một cái dị tộc, cộng thêm hắn tinh không bảng cần phải tích lũy, càng là không hề cố kỵ một lần dông tố hạ xuống. Một nén nhang sau đó, toàn bộ tinh không điện dị tộc ngoại trừ số đã từ truyền tống trận tiến vào chân tinh, còn lại trên cơ bản bị Mạc Vô Kỵ một người quét sạch. Lúc này Trường Tắc cùng bọn người độc hành hồng kết canh giữ ở tinh không bến tàu đi ra. Khi bọn hắn đứng ở tinh không điện cửa vào, ánh mắt từ trên thi thể dị tộc tinh không thú đầy đất cháy đen rời đến xa xa hàn vụ tinh không điện quảng trường mịt mờ, đều là trầm mặc xuống. Khi gặp phải thủ đoạn hoàn toàn không cách nào chống cự thì, dù bọn họ bây giờ là cùng Mạc Vô Kỳ ở vào đồng nhất trận tuyến, cũng cảm thấy trong lòng khủng hoảng. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu như mình cũng ở đây dưới băng pháo, có đúng hay không sẽ thêm mấy viên băng cặn bã. Trường Tắc là lần thứ hai nhìn thấy loại tình huống này, vẫn là không cách nào áp chế nội tâm khủng hoảng. Bản thân chủ nhân này thật là đáng sợ, dĩ nhiên có loại băng hàn đại pháo này. Mạc Vô Kỵ cũng không có thu hồi cự pháo, mà là đứng ở đằng xa thần niệm quét về tinh không điện quảng trường. Nơi này so với thực lực của hắn cường đại hơn nhiều, hắn phải cẩn thận. Hắn còn nghe Trường Tắc nói, cổ nặc tinh có một người địa tiên cường giả ở chỗ này, không thể nửa điểm qua loa. Mạc Vô Kỳ thần niệm chủ yếu đang quan sát truyền tống trận trên quảng trường tinh không điện. Thời điểm hắn nạ pháo, cố ý tránh truyền tống trận, chính là sợ đem cái truyền tống trận phá hủy này. Trở lại đem dị tộc bên này quét sạch sau đó, hắn còn phải thông qua cái truyền tống trận này tiến vào chân tinh. Một khi phá hủy truyền tống trận, hắn cũng không có thực lực bố trí một cái truyền tống trận đến chân tinh. Thế nhưng cực băng cự pháo uy lực thật sự là quá cường đại, hắn cũng không dám bảo đảm truyền tống trận có thể bị phá hủy hay không. Trên quảng trường tinh không điện khắp nơi đều là băng bả, tại địa phương cách xa cực băng pháo bắn ra, vẫn như cũ có một ít dị tộc thi thể có thể miễn cưỡng đứng yên. Theo Mạc Vô Kỳ thần niệm đảo qua đi, những thứ này dị tộc thi thể cũng dầm một tiếng, hóa thành băng bã. Truyền tống trận cơ dường như còn hoạt động, chung quanh một phần trận kỳ trên cơ bản đều ở dưới cực băng pháo oanh kích hóa thành hư vô. Mạc Vô Kỵ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần truyền tống trận cơ còn, hắn liền hoàn toàn có thể thông qua chữa trị truyền tống trận tiến vào chân tinh. Mạc Vô Kỵ thu hồi cực băng pháo, đi hướng tinh không điện quảng trường. Trường Tắc thấy thế vội vàng theo sau, độc hành hồng kết mấy người cũng đi theo lại đây. Tới gần tinh không điện quảng trường, mấy người tức thì bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cực hạn băng hàn còn chưa hoàn toàn tán đi, cả độc hành hồng kết loại này chân thần cảnh tầng 6 cũng sẽ cảm thụ được từng trận hàn ý. Trên quảng trường càng nhiều hơn dị tộc đều hóa thành hư vô, chỉ có cự pháo vùng ven mới có chồng chất như núi băng bả. Mạc huynh, một pháo này quả thực. Đứng ở bên người độc hành hồng kết, chân thần cảnh tầng 9, là Hoàng Hóa trong lời nói mang theo vẻ run rẩy. Hắn nghĩ tới một khi Mạc Vô Kỵ dùng này cự pháo đối phó chân tinh, có lẽ một mình hắn liền có thể tiêu diệt chân tinh hết thảy tu sĩ. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên mặt hiện lên ngưng trọng, giơ tay bảo Hoàng Hóa dừng nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tinh không điện truyền tống trận cơ. Truyền tống trận cơ hoàn hảo không tổn hao gì, vùng ven trận kỳ bị hắn cực băng pháo đánh bể. Theo lý thuyết truyền tống trận phải đợi hắn chữa trị sau đó mới có thể sử dụng. Sự thực tình huống là, lúc này truyền tống trận cơ xung quanh từng mảnh một bạch quang hiện lên, dường như có thứ gì đang truyền tống lại đây vậy.